Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, đáp lại, kỳ thực, Caesar đã sớm chuẩn bị nghe Lâm Viễn giới thiệu hắn với mẹ rằng, đây là bạn học ở chung ký túc xá. Với con, không ngờ, Lâm Viễn cư nhiên lại nói, đây là alpha của con. Caesar khiếp sợ, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên cảm giác mừng như điên. Tiểu Viễn rốt cục cũng thừa nhận thân phận của hắn. Ở trong lòng Tiểu Viễn, hắn rốt cục không còn là bạn bè nữa rồi, mà là alpha của tôi. Nếu không phải mẹ và chị Lâm Viễn đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Caesar. Caesar rất muốn lao ra ngoài chạy vòng vòng trong tuyết, để biểu đạt tâm tình kích động của mình. Cái gọi là chân thành tới kiên định, bất quá cũng là như thế đi. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm phu nhân và Lâm tỷ tỷ, trên mặt Caesar lập tức nhanh nhẹn nở một nụ cười, cung kính nói, chào dì, chào chị, con là Caesar, là alpha của Tiểu Viễn. Những lời này nói ra miễn bàn có bao nhiêu thần thanh khí sảng. So với hồi đến chỗ nguyên soái bị giáo huấn đến không dám nói một lời. Hôm nay Quang Minh chính đại lấy thân phận bạn trai gặp mẹ nuôi và chị gái của Lâm Viễn. Tâm trạng trước sau của Caesar quả thực cách xa vạn dặm. Đây chính là điểm khác biệt giữa đơn phương tình nguyện và lưỡng tình tương duyệt. Tính cách của Lâm phu nhân luôn dịu dàng. Nếu Lâm Viễn chủ động thừa nhận quan hệ của hai người, là mẹ của cậu bà cũng không có ý kiến gì. Trái lại còn cảm thấy hài lòng khi Lâm Viễn dẫn Alpha đến nhà thăm hỏi. Lúc thân phận Omega của Tiểu Viễn bị bại lộ, Lâm phu nhân kỳ thật rất kinh hoàng, sợ con trai vì thân phận thay đổi mà sa sút tinh thần. Càng sợ Tiểu Viễn sẽ bị những alpha khác quấy rầy. Nếu cậu có thể tìm được một alpha mình thích, lại còn dẫn về nhà gặp mẹ. Hơn nữa dung mạo, khí chất của đối phương thoạt nhìn đều cực kỳ ưu tú. Làm người cũng rất khiêm tốn lễ phép, Lâm phu nhân tất nhiên rất vui cho con mình. Nhìn bộ dạng nho nhã lễ phép của Caesar, càng nhìn càng thuận mắt, Lâm phu nhân quay đầu nói với Lâm Viễn, Tiểu Viễn con cũng thật là, không nói trước với mẹ một tiếng, con xem, mẹ con chưa chuẩn bị gì cả, à Diêu, con nhanh đi làm thêm vài món ăn đi, vâng, Lâm Diêu vui vẻ quay người chạy về phòng bếp, Caesar vội vàng nói, không cần phiền phức như vậy đâu, con ăn uống cũng rất tùy tiện. Mọi người đã chuẩn bị quá nhiều rồi, Lâm Viễn gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, Caesar không kén ăn, sức ăn còn không bằng con. Mỗi lần hai người làm đồ ăn đều bị thừa, giờ có cậu ấy ở đây. Hẳn là vừa đủ ăn, chị đừng nấu thêm nữa, Lâm Diêu đang đi đến phòng bếp. Đi đến nửa đường liền xoay người quay lại, cười hì hì nói với Lâm Viễn. Tiểu Viễn, chưa gì đã cùng chiến tuyến với Caesar. Tự giác nói giúp Caesar như vậy sao? Lâm Viễn, ngoặc kép, mặt Lâm Viễn hơi ửng đỏ một chút, tránh ánh mắt trêu chọc của chị. Thấp giọng nói, dù sao thì làm nhiều đồ ăn cũng lãng phí. Em không muốn mỗi ngày đều ăn cơm thừa, Caesar thấy Lâm Viễn đỏ mặt. Tâm tình càng thêm vui vẻ, loại tự giác nói giúp hắn này của Lâm Viễn, nhìn thế nào cũng có cảm giác phu sướng phu tùy. Cho dù Lâm Viễn chỉ là vô tình, nhưng chính loại phản ứng tự nhiên xuất phát từ bản năng này. Mới càng chứng minh, tiểu quái thú đã để hắn ở trong lòng rồi. Caesar chỉ mặt bàn bày đầy đồ ăn trong phòng ăn. Mỉm cười nói, thực sự không cần, chị cũng đừng làm thêm nữa. Từng này thức ăn chắc là đủ cho bốn người chúng ta rồi. Caesar liếc mắt nhìn Lâm Viễn. Nói thêm. Đến cả bữa khuya cho Tiểu Viễn cũng đủ, Lâm Viễn. Ngoặc kép, cần phải ở trước mặt mẹ tôi nói tôi là dạ dày đại vương thích ăn khuya như vậy sao? Lâm phu nhân nhìn phản ứng của con trai, nhịn không được nở nụ cười. Được rồi, quả thực đến bữa khuya cho Tiểu Viễn mẹ cũng chuẩn bị rồi. Các con chắc đã đói, mau ăn cơm đi, sao bốn người quây quần bên bàn ăn. Mẹ và chị ngồi cùng nhau, Lâm Viễn và Caesar cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện, đồ ăn cho Lâm Viễn tẩy trần kỳ thật vô cùng phong phú. 7-8 món ăn bày đầy bàn, còn có canh sườn hương vị thơm nồng, Trên bàn có rất nhiều món Caesar chưa từng thấy qua. Chắc là đặc sản của tinh cầu Ryan. Vừa rồi Lâm Viễn bị chị mình trêu chọc còn có chút xấu hổ. Sau lại thấy mẹ và chị gái tựa hồ đều rất thích Caesar. Lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Là chủ nhà, lần đầu tiên Caesar đến làm khách nhà mình. Tất nhiên phải nhiệt tình chiêu đãi mới đúng. Nghĩ như vậy, Lâm Viễn liền chủ động gắp một loại măng màu trắng vào bát Caesar. Cười nói, nếm thử cái này đi. Nhất định cậu chưa ăn qua. Đây là đặc sản của tinh cầu Ryan chúng tôi. Tên là măng băng, mọc trong tuyết, phải đi đào dưới tuyết mới có thể tìm được. Caesar gắp lên nếm thử. Không hổ là mọc trong tuyết, cảm giác lành lạnh tựa như ăn kem. Đầu lưỡi lan tràn vị ngọt nhàn nhạt kích thích vị giác. Nhẹ nhẹ từng đợt, thấm vào ruột gan, một món ăn rất đơn giản, lại có thể vừa vặn hấp dẫn người khác đến ăn. Điều khiến Caesar càng thèm ăn hơn là, Lâm Viễn cư nhiên lại tự gắp không ít đặc sản cho hắn. Vừa gắp thức ăn vừa giới thiệu, nhiễm nhiên một bộ dáng chủ nhân. Lại không biết, động tác thân mật như vậy trong mắt các trưởng bối lại giống tú ân tú ái hơn. Lâm Viễn chỉ độn hoàn toàn không phát hiện ra nụ cười ý vị thâm trường của mẹ và chị. Chỉ hưng phấn gắp đồ ăn giới thiệu đặc sản cho Caesar. Rất nhanh, bát của Caesar liền bị Lâm Viễn gắp đầy. Được Lâm Viễn nhiệt tình chăm sóc, Caesar thậm chí còn cảm thấy, đây là bữa cơm ngọt ngào nhất mà hắn được ăn từ nhỏ đến giờ. Sau bữa cơm tối, Caesar lấy lễ vật đã chuẩn bị cho Lâm phu nhân và Lâm Diêu từ hành lý của mình. Đi tới phòng khách đưa đến trước mặt hai người, mỉm cười nói, dì, chị, đây là một ít quà gặp mặt của con tặng hai người, Lâm phu nhân có thói quen tiết kiệm nhìn hộp quà. Được đóng gói tinh xảo Caesar đưa tới, xót hắn phung phí, vội vàng nói, tới nhà ta chơi là được rồi. Còn mang lễ vật làm gì? Rất tốn kém mơ siêu, Caesar cười nói. Con cũng không biết người thích gì. Nên chọn một món thực dụng. Người mở ra xem. Lâm phu nhân mở chiếc hộp ra. Phát hiện bên trong cư nhiên là máy massage trí năng loại mới nhất loại dụng cụ massage này được. Thiết kế dựa trên vòng tuần hoàn máu của cơ thể con người. Có thể tùy theo tình trạng thân thể của từng người mà tiến hành điều chỉnh tự động. Không chỉ giúp thả lỏng cơ thịt, còn có thể trị được một số bệnh đau khớp linh tinh. Caesar biết thân thể Lâm phu nhân không tốt, cho nên mới mua cái này. Tuy rằng giá cả đắt đỏ, thế nhưng cực kỳ hữu dụng. Lâm phu nhân lập tức đẩy chiếc hộp lại, nói, sao cháu lại mua đồ đắt như vậy? Quá lãng phí, Caesar vội vàng nói, có thể sử dụng được là tốt rồi. Dì à, người cứ nhận đi, Lâm Viễn cũng nói. Mẹ, nhận lấy đi, máy massage này con vốn định sau khi về sẽ mua cho người. Không ngờ Caesar cũng mua, kỳ thật Lâm Viễn vẫn muốn mua cho mẹ một cái máy massage. Chỉ là gộp tất cả học bổng kỳ này của cậu thì vẫn còn thiếu một chút. Vốn định đợi sang kỳ học sau rồi mua. Không ngờ Caesar cư nhiên cũng mua. Lâm Viễn quay đầu nhìn về phía Caesar. Vừa lúc chạm phải ánh mắt mỉm cười của Caesar, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ nhiệt lưu tuy rằng Lâm phu nhân không phải mẹ ruột của cậu. Nhưng cũng đã nuôi dạy cậu 14 năm, địa vị trong lòng cậu chẳng khác nào mẹ ruột, Caesar có thể đối tốt với mẹ như vậy, còn cẩn thận nghĩ đến việc mua cho mẹ mấy thứ hữu dụng. Điều này khiến Lâm Viễn vô cùng cảm động, thấy Lâm phu nhân còn có chút do dự, Caesar liền nói. Dì, chuyện tiền nong người không cần lo lắng, con và Tiểu Viễn đều tham gia thi đấu cơ giáp toàn quốc. Nhận được không ít học bổng, ở trong trường bao ăn bao ở, căn bản tiêu không hết. Vừa nghe Caesar nói vậy, Lâm phu nhân liền an tâm nhận lấy. Alpha này không chỉ con người tốt, còn hiếu thuận với bà như thế. Tiểu Viễn có thể tìm được một Alpha như vậy, bà cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Mỉm cười nhìn Caesar nói, cảm ơn cháu a, Caesar vội vàng nói, dì, người khách khí quá, Lâm Diêu cũng hiếu kỳ sáp lại. Caesar, tôi cũng có quà sao? Đương nhiên là có, Caesar đưa cho cô một hộp quà. Mở ra, Cư nhiên là máy trò chơi có màn hình cảm ứng đang được hoan nghênh nhất đế quốc. Có chứa rất nhiều trò chơi 3D kinh điển, còn có thể tùy ý online tải trò mới từ trong kho trò chơi hoặc trực tiếp tiến hành đối chiến trên Internet. Lâm Diêu ngẩn người, trên mặt nhất thời hiện lên một tia kinh hỉ. Tốt quá, tôi cực thích chơi cái này. Nói xong liền vỗ vỗ bả vai Caesar. Caesar, cậu thật đúng là chi kỷ. Kỳ thật phần lễ vật này Caesar cũng phải tốn một phen tâm tư. Dù sao lấy sự hiểu biết sơ lược của hắn, cá tính Lâm Diêu rất thẳng thắn. Hẳn là thích chơi trò chơi mới đúng. Loại máy trò chơi này là nổi tiếng nhất. Cho dù cô không thích, chắc cũng sẽ không chán ghét. Đưa loại lễ vật này chắc là tương đối ổn thỏa. Không ngờ lại vừa vặn đụng trúng sở thích của Lâm Diêu. Trái lại còn vui vẻ ngoài ý muốn. Sao nhận lấy quà tặng được chuẩn bị tỉ mỉ. Thiện cảm của mẹ Lâm và Lâm tỷ đối với Caesar quả thực tăng theo cấp lũy thừa. Vừa lễ phép, lại chu đáo, bộ dạng còn đẹp trai. Alpha tốt như vậy, tiểu viễn của chúng ta thật sự là nhặt được bảo vật. Lâm phu nhân lén lút kéo Lâm Diêu vào phòng. Thấp giọng hỏi, xem ra tiểu viễn đã chấp nhận Alpha này rồi, con thấy Caesar thế nào? Lâm Diêu nghĩ nói, bộ dạng rất đẹp trai, tính tình tốt, còn không làm cao, hẳn là sẽ không ức hiếp tiểu viễn nhà ta. Nếu tiểu viễn thích, con cũng thấy rất tốt, có Caesar ở đó, vẫn tốt hơn so với để nó một mình lo lắng sợ hãi học trong trường. Lâm Diêu dừng một chút. Hơn nữa, hai người bọn họ chẳng phải đã đánh dấu nhau rồi sao? Chúng ta phản đối thì cũng không có ý nghĩa gì, Lâm phu nhân giật mình. Khẽ thở dài, đúng vậy, tiểu viễn đã là Omega của Caesar. Lâm Diêu ha ha cười nói. Thật không thể tưởng tượng được, em ấy cư nhiên phóng túng như vậy. Cư nhiên bị đánh dấu, mẹ con hai người liếc nhau. Đồng thời cảm thấy tư tưởng giác ngộ của tiểu quái thú nhà mình thật quá cao. Mới vừa biến thành Omega không lâu, cư nhiên đã bị đánh dấu, còn mang Alpha của mình tới cửa gặp gia trưởng. Sau khi Lâm Diêu trở lại phòng khách, Caesar đột nhiên thấp giọng hỏi, chị à, trong nhà có ảnh chụp hồi trước của cậu ấy không? Em muốn xem mơ siêu từ lúc tiểu viễn nói trước đây cậu rất thích lăn mình trên giường. Caesar vẫn luôn muốn nhìn một chút bộ dáng của cậu hồi nhỏ. Lâm Viễn tròn vo lúc bé nhất định rất đáng yêu. Lâm Diêu cười nói, đương nhiên là có, chị đi lấy cho cậu. Thừa dịp Lâm Viễn đi tắm, Lâm Diêu liền lén lút đem băng ghi hình cậu hồi nhỏ chiếu cho Caesar xem. Caesar nhìn tiểu quái thú nho nhỏ bên trong màn hình lăn đến lăn đi trên giường. Cảm thấy đáng yêu vô cùng, anh Nhi tròn tròn khuôn mặt mập mạp khiến người ta chỉ muốn niết một phen. Rất nhanh, các loại băng ghi hình, ảnh chụp, các loại giấy khen giấy chứng nhận của Lâm Viễn lúc trước, đều bị Lâm Diêu lấy ra chia sẻ với Caesar. Thậm chí ngay cả mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của Lâm Viễn trước đây cũng bị Lâm Diêu kể hết với Caesar. Lâm Viễn đang tắm rửa, hoàn toàn không ngờ, bản thân đã bị chị gái vô tâm vô phế triệt để bán đi. Lúc tắm rửa xong đi ra, Lâm Diêu đang hi hi ha ha nói gì đó với Caesar. Trên mặt Caesar cũng mang theo tươi cười. Lâm Viễn nghi hoặc hỏi, hai người đang nói gì vậy? Thấy hai người cư nhiên rất ăn ý cười mà không nói. Lâm Viễn đành phải bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Caesar, nói, cậu đi tắm rửa đi. Đồ dùng vệ sinh tôi đã chuẩn bị hết cho cậu rồi. Lâm Viễn đưa Caesar đến phòng tắm dặn dò hết thảy. Lúc này mới xoay người trở lại, đi đến trước mặt Lâm Diêu hỏi, chị, mẹ ngủ rồi. Lâm Diêu gật gật đầu, bà vừa dùng thử máy massage Caesar tặng, mệt mỏi nên ngủ trước rồi. Lâm Viễn hỏi, vậy đêm nay Caesar ngủ ở đâu? Nhà bọn không có dư phòng cho khách. Lâm Viễn có chút buồn bực không biết nên sắp xếp thế nào cho Caesar. Lâm Diêu nghĩ, sau đó tay chân lanh lẹ trực tiếp ôm hai cái chăn sạch đến xếp lên chiếc giường đôi trong phòng Lâm Viễn, cười nói, tắm rửa xong thì đi ngủ sớm chút đi, chị về chơi trò chơi. Lâm Viễn khiếp sợ trợn to mắt. Chị, Ý của chị là để Caesar ngủ cùng với em. Lâm Diêu đến gần bên tai Lâm Viễn. Hạ giọng cười nói, không phải đã đánh dấu rồi sao? Có gì không được, Nga, chẳng lẽ em còn thẹn thùng? Lâm Viễn, ngoặc kép, biết em trai nhà mình bị đánh dấu. Vậy mà Lâm Diêu lại vô cùng vui vẻ. Cô đã sớm biết được thân thể Tiểu Viễn từ chỗ của mẹ. Cũng luôn lo lắng Tiểu Viễn là Omega ở trong trường học sẽ chịu ủy khuất. Nếu Tiểu Viễn tìm được Alpha mình thích, hơn nữa còn nguyện ý để hắn đánh dấu, còn đưa Alpha này về nhà gặp người thân, làm chị, em trai tìm được chân ái. Lâm Diêu còn cảm thấy vui vẻ hơn so với bản thân gả ra ngoài. Mặc dù lớn lên trên tinh cầu Ryan hoang vắng, nhưng quan niệm của Lâm Diêu vẫn cực kỳ cởi mở. Trước đây Tiểu Viễn thường xuyên lăn qua lăn lại trên giường. Giường của cậu cũng đủ lớn cho hai người nằm. Hai người nếu đã đánh dấu lẫn nhau, tất nhiên phải ngủ cùng một phòng cùng một giường. Lâm Diêu trải chăn xong, quay đầu vỗ nhẹ nhẹ bả vai em mình, cười nói, các em nghỉ ngơi đi, chị đi đây, ngủ ngon. Lâm Viễn, ngoặc kép, sao lúc Caesar tắm rửa xong quay lại, liền phát hiện Lâm Viễn đang đứng trong phòng ngẩn người, mà mẹ và chị đều đã đóng cửa đi ngủ. Trên chiếc giường đôi trải hai cái chăn mới, hoa văn trên chăn giống nhau như đúc, nhìn rất giống đồ tình nhân. Quả nhiên, mẹ và chị đã đoán được quan hệ của hai người. Lâm Viễn nhanh mồm nhanh miệng đã làm lộ tất cả. Caesar nén cười đi đến trước mặt Tiểu Viễn, ra vẻ bình tĩnh nói, đêm nay tôi ngủ ở đâu? Lâm Viễn xấu hổ nhìn thoáng qua giường mình, ách, cứ ở trong này đi. Nhà tôi không có khách phòng, Caesar gật gật đầu, đi đến ngồi xuống bên giường, vẫy tay với Tiểu Viễn, mau nghỉ ngơi đi, cậu còn đứng đó làm gì? Lâm Viễn đành phải cúi đầu, chậm gì gì xê dịch đến bên kia giường, xốc chăn trèo lên giường, nhưng người quay lưng về phía Caesar nằm xuống, nhận thấy Lâm Viễn có chút khẩn trương căng cứng sống lưng. Caesar đột nhiên xốc chăn của cậu lên, mạnh mẽ chen vào ổ chăn của Lâm Viễn, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau lưng. Lâm Viễn cứng ngắc một chút, hơi thở lập tức không ổn nói. Cậu làm gì? Caesar xoay Lâm Viễn lại, mỉm cười hôn một cái lên trán cậu. Khẩn trương như vậy làm gì? Tôi đã là của cậu. Tiểu Viễn, Lâm Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo vẫn nhìn Caesar. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng ôm lấy Caesar. Cọ đầu đến trước ngực Caesar, nghiêm túc nói, Caesar, tôi không ngờ cậu lại mang quà đến cho mẹ và chị. Lại còn chuẩn bị quà tốt như vậy, hai người họ tuy rằng không có quan hệ huyết thống với tôi. Nhưng đối với tôi, họ là người thân quan trọng nhất, cảm ơn cậu, đã tốt với hai người như vậy. Caesar mỉm cười xoa xoa cái đầu đang chôn trước ngực, ôn nhu nói, cảm ơn gì chứ, cậu cũng nói. Tôi là Alpha của cậu, người nhà của cậu tất nhiên cũng là người nhà của tôi. Lâm Viễn nghe thấy vậy, cánh tay ôm lấy Caesar không khỏi siết chặt thêm một chút. Cả khuôn mặt đều chôn trong lòng Caesar, bộ dạng tiểu quái thú hình như rất cảm động. Caesar nhịn không được hỏi, thật sự muốn cảm ơn tôi. Lâm Viễn gật gật đầu, Caesar nói, vậy cậu chủ động hôn tôi một chút đi. Lâm Viễn ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt của Caesar. Một lát sau, lỗ tai hơi hơi ửng hồng, chủ động đưa môi đến gần. Hôn Caesar, xúc cảm mềm mại, ấm áp trên môi, khiến tim Caesar cơ hồ ngừng đập. Lâm Viễn thử ngậm lấy môi Caesar, nhẹ nhàng liếm hôn một phen. Sau khi làm môi Caesar trở nên ẩm ướt, mới nhẹ nhàng cạy khớp hàm hắn ra, đưa đầu lưỡi dò xét đi vào. Lâm Viễn khuyết thiếu kinh nghiệm trên phương diện này. Nụ hôn có thể nói là cực kỳ trúc trắc. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bên trong khoang miệng ấm áp của Caesar. Có loại ý tứ lấy lòng vụng về. Caesar được hôn đến nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác được Lâm Viễn chủ động hôn môi thậm chí còn khiến người ta hưng phấn hơn cả khi ôm cậu. Rõ ràng là nụ hôn trúc trắc, nhưng lại tràn đầy nghiêm túc. Đầu lưỡi nhẹ nhàng hoạt động bên trong khoang miệng, Lâm Viễn tựa như đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nhắm mắt lại, thật chuyên chú, thật nghiêm túc hôn Caesar, dù chỉ là hôn môi thuần túy không có bất cứ kỹ xảo nào. Nhưng lại khiến Caesar say mê hơn tất cả hôn kỹ cao siêu. Tiểu quái thú của hắn chính là như vậy, mặc dù có chút ngốc và chỉ độn về mặt tình cảm. Chỉ khi nào nhận định một người, mới trở nên vô cùng nghiêm túc và chuyên chú tựa như những năm gần đây cậu luôn nghiêm túc kiên. Chỉ với ước mơ của mình vậy, Caesar thích bộ dạng Tiểu Viễn nghiêm túc và cố chấp, thích Tiểu Viễn vì ước mơ mà cố gắng. Cũng chính vì nghiêm túc và cố chấp như vậy, trong mắt Caesar mới càng thêm chói lọi. Nếu chỉ muốn tìm một bạn lữ Omega sinh con dưỡng cái cho mình. Hàng ngàn hàng vạn Omega huyết thống thuần khiết trong tư liệu đăng ký của Hiệp hội Omega đều thỏa mãn yêu cầu này. Thế nhưng, Caesar lại chỉ thích Lâm Viễn bởi vì Lâm Viễn không giống với những Omega bình thường khác. Là tiểu quái thú cực kỳ độc lập, cũng là duy nhất không thể thay thế đối với Caesar hắn. Lâm Viễn hôn Caesar nửa ngày, thấy Caesar vẫn không đáp lại, rốt cuộc ngượng ngùng lui khỏi miệng hắn. Caesar đưa tay nhéo nhéo mặt Lâm Viễn, cười khẽ nói, kỹ thuật hôn vẫn không có tiến bộ, xem ra còn phải luyện tập thật nhiều. Mặt Lâm Viễn đột nhiên đỏ lên, trước đây lần nào cũng là Caesar hôn cậu, mỗi lần đều bị hôn đến đại não trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng. Hôm nay là lần đầu tiên chủ động hôn Caesar, đương nhiên không có kỹ xảo gì đáng nói. Chỉ là dựa vào ký ức mơ hồ học theo động tác của Caesar. Lại rõ ràng không học được đến nơi đến chốn. Caesar thấy bộ dạng đỏ mặt của cậu, trong lòng rung động, không hề do dự đưa tay ôm sát phần eo mềm dẻo của người trong lòng. Đoạt lại quyền chủ động, hôn Lâm Viễn thật sâu. Như vậy, tới đây, thử đáp lại tôi. Caesar vừa hôn cậu, vừa cổ vũ Tiểu Viễn chậm rãi đáp lại mình. Loại phương thức dạy học trực tiếp này, khiến mặt Lâm Viễn nhất thời đỏ bừng, lại bởi vì được hôn thật thoải mái mà nhịn không được thử đáp lại. Nụ hôn nhiệt tình mà nồng nhiệt kéo dài thật lâu, hô hấp của hai người càng ngày càng dồn dập, giữa gắn bó quấn quýt phát ra tiếng nước ái muội. Trong căn phòng im lặng bị phóng đại đến vô hạn, bởi vì có Lâm Viễn chủ động đáp lại. Nụ hôn này so với hôn môi một phía trong quá khứ càng khiến người ta hưởng thụ hơn. Đến sau đó, Lâm Viễn thậm chí còn say mê nhắm hai mắt lại, hai tay cũng chủ động học bộ dáng Caesar, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn. Caesar được Lâm Viễn vuốt lông hôn càng thêm kích động, Lâm Viễn cũng nhiệt tình dùng hai tay và đôi môi để biểu đạt tình cảm sục sôi kỳ lạ trong nội tâm. Mình, rất nhanh, trong ổ chăn liền trở thành một mảnh hỗn độn, áo ngủ mở rộng hơn phân nửa không nói. Hạ thân thậm chí còn có phản ứng, biết Lâm Viễn vừa qua kỳ phát tình, thân thể không thích hợp làm loại chuyện này. Caesar lập tức dừng động tác lại, lui khỏi miệng Tiểu Viễn, thở sâu ngăn chặn xúc động trong cơ thể. Xoa xoa đầu Lâm Viễn, mỉm cười hỏi, học được chưa? Lâm Viễn không phục liếc mắt nhìn Caesar, một lát sau, hai mắt Lâm Viễn sáng lên, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chủ ý xấu gì đó, xoay người áp đảo Caesar trên giường, hai mắt mỉm cười nhìn hắn, lại một lần nữa nghiêm túc hôn xuống. Năng lực học tập của Lâm Viễn cực kỳ mạnh mẽ, rất nhanh liền dùng kinh nghiệm học được vừa rồi, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm niêm mạc miệng của Caesar, còn cẩn thận đảo qua răng hắn. Quấn lấy lưỡi hắn thân mật liếm hôn, Caesar bị hôn đến toàn thân nóng lên, lưng căng cứng, phía dưới lại càng cứng rắn đến sắp nổ tung, mà Lâm Viễn người này cư nhiên còn đang nghiêm túc lấy lòng hôn hắn. Tựa như muốn dùng cách này để chứng minh năng lực học tập của mình. Caesar, ngoặc kép, tiểu quái thú này, đôi khi đúng là nhiệt tình như lửa, bất quá, cậu hôn alpha của cậu như vậy. Thật sự không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy. Nhóm lửa thiêu thân sao? Hết chương 97. Hết chương.